Chương 33, đến từ Hoa Lam thành phố trách cứ, canh thứ 3. Cảm tạo Phan Diễm, chính kích ra mình 2, Kim Ô bay lượn vé tháng dẫn sóng dũng giả kịch tình kết thúc, kế tiếp bắt đầu tiếp tục du lịch quan đô địa khu khoảng cách tợ lạt mạ đoàn xâm lấn ổ rổ Đức Lãng thành cùng sáng thế chi thụ sự kiện đã qua 3 ngày. Tại giải quyết sáng thế chi thụ sự tình sau đó, cả dù hạ hai mẹ cùng mẹ thỏ quyết định ở lại sáng thế chi thụ cùng tiểu tiểu bảo hộ sáng thế chi thụ. Mà cả dù hạ đoàn người thì là quay trở về ổ rổ Đức Lãng thành. Ấy lì nữ vương cũng từ cả dù hạ trong miệng bọn họ biết được tháng 4 năm 00 năm trước, trong truyền thuyết dũng giả A-Lan tin tức, A-Lan lũ cả gì ổ nghe theo A-Lan lâm trùng phân phó lưu tại ổ rổ Đức Lãng thành tiếp tục bảo vệ nữ vương, cùng trong nguyên tắc không cùng một dạng là lúc này đây lũ cả gì ổ cũng không có hy sinh. Cả dù hạ thu hoạch cũng rất lớn. Nguyên bản cả dù hạ mục tiêu là từ lũ cả gì ổ trong miệng đạt được liên quan tới dẫn sóng lực kinh nghiệm sử dụng, kết quả còn không có từ lũ cả gì ổ trong miệng hỏi ra, liền từ A-Lan trên người chiếm được quà tặng. À cùng may bốn người tiếp tục bọn họ khai thác đối chiến cuộc hành trình, mà cả dù hạ thì là đem những thứ khác sự tình đều giao cho lộ ẩy xử lý, chính mình tiếp tục hướng về Hoa Lam thành phố tiến lên. Nguyên bản cả dù hạ là không có có định tới Hoa Lam thành phố, chỉ bất quá trụ sở liên minh có ở đây không lâu phía trước bỏ vào một phong đến từ Hoa Lam thành phố trách cứ. Khiếu nại đối tượng là Hoa Lam đạo quán. Đang ở lấy tư cách lâm thời kiểm định quan cả dù hạ, quyết định tự mình đi qua nhìn một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bởi sự tình cũng không phải vô cùng cấp bách, cho nên cả dù hạ cũng không có lần nữa cơi trả gì giật lữ hành, mà là lựa chọn phương pháp cũ bộ hành phương thức, như vậy vẫn có thể dọc theo đường huấn luyện một chút bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ bổ kẹ mẩn mang theo lần nữa biến dạng, băng rổ quệ ỷ phổ thông trung kỳ, tỷ rủn phổ thông đỉnh phong, tiệp chủ tinh anh sơ kỳ, miêu miêu tinh anh trung kỳ, lạ vỉ tạ tinh anh trung kỳ, mẹ gạ nỉ ủng chuẩn thiên vương trung kỳ, trạ dị giật chuẩn thiên vương hậu kỳ, gờ rèn nhìn giả thiên vương hậu kỳ đại sư cầu dẫn theo, phản, tam thánh thú, mồ chen, ạ tỷ cù nỏ, sơ nỉ ác, y vẹo tô, gờ du ổng, kỳ ổ giờ. Hai ngày sau, cả dù hạ rốt cuộc đã tới quan đô địa khu nổi danh Hoa Lam thành phố. Sở dĩ Hoa Lam thành phố ở quan đô nổi danh như vậy, kỳ thực cái này còn ít nhiều mì tỷ ba cái tỷ tỷ. Hoa Lam ba tỷ muội thủy thượng ba lê biểu diễn nhưng là ở quan đô vô cùng nổi danh, hơn nữa ba tỷ muội còn bọn chúng đều là đứng đầu đại mỹ nữ, càng là hấp dẫn không ít du khách đến đây xem xét biểu diễn, vì Hoa Lam thành phố nổi tiếng tăng lên không ít. Mặc dù là hải ngoại địa khu, cũng có người mộ danh mà tới. Ngươi dự định như vậy trực tiếp đi Hoa Lam đạo quán sao? Cả rủ hạ bên cạnh sạp gì nạ hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Không sai, lần này sạp gì nạ theo cả rủ hạ cùng đi đến rồi Hoa Lam thành phố. Dĩ nhiên, sạp gì nạ hiện tại thân là tứ thiên vương một trong có thể không phải như vậy nhàn nhã, chỉ bất quá xem như là tiện đường mà thôi. Hai người ở kết thúc Hoa Lam thành phố sự tình sau đó, kế tiếp mục đích chính là vàng lóng ánh thành phố. Mà sạp dị nạ chính là liền phải trở về vàng lóng ánh thành phố một chuyến, nghe nói là sạp dị nạ ba ba có sự tình muốn sạp dị nạ trở về một chuyến. Cho nên sạp dị nạ liền tạm thời cùng cả rủ hạ cùng lên đường. Đương nhiên không phải, mặc dù lớn trí bên trên hiểu rõ nhất định tình huống, thế nhưng ta muốn đi trung tâm bộ kẻ mần tìm rồ ý xác nhận một chút. Cả rủ hạ cũng không có thứ nhất là đi Hoa Lam đạo quán tiến hành điều tra, mà là quyết định đi trước trung tâm bộ kẹ mần tìm dô ý tìm hiểu một chút tình huống. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ hai người ở quan đô địa khu danh khí nhưng là tương đối lớn, cho nên hai người khi tiến vào Hoa Lam thành phố thời điểm đã sớm tiến hành rồi một phen ngụy trang, may mà chính là ngụy trang vẫn tính là không sai, chí ít bây giờ không có người nhận ra bọn họ. Hoan nên quang lâm, không biết hai vị có cần trợ giúp gì không? Hoa Lam thành phố rồ ỉ trước sau như một hướng về phía cả rủ hạ khách khí với sạp di nạ nói. Có thể hay không mượn một bước nói. Sạp di nạ lấy ra len lén lấy ra chính mình giấy chứng nhận báo cho biết một cái, nhỏ giọng hướng về phía rồ ỉ nói rằng. Rồ ỉ nhận lấy sạp di nạ tay bên trong giấy chứng nhận, mở ra nhìn một cái, kinh ngạc nhìn sạp di nạ liếc mắt, sau đó dùng một bộ nhỏ cơ khí hướng về phía giấy chứng nhận mặt trên đảo qua. Rất nhanh liền xác nhận thân phận của Sạp Di Nạ, lập tức cung kính đem giấy chứng nhận trả lại cho Sạp Di Nạ, cũng nói ra, đương nhiên có thể, hai vị mời đi theo ta. Rồi ý mang theo cả rủ hạ cùng Sạp Di Nạ hai người tới nàng tư nhân phòng làm việc, trung tâm bộ kẻ mẩn thì là tạm thời có chèn xì phụ trách, ngược lại là nhất thì bán hội sẽ không ra cái gì sự tình. Không biết hai vị đại nhân có cái gì sự tình rồi, có chút khẩn trương hỏi, mặc dù có hoài nghi tới là vì lần trước sự kiện kia, nhưng là vẫn làm bộ không biết hỏi. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ giải trừ ngụy trang, nguyên bản khẩn trương rồ ý nhất thời kinh ngạc kém chút hô lên thanh âm tới. Đã lâu không gặp rồ ý, năm đó cực kỳ cảm tạ ngươi chiếu cố. Cả dù hạ đầu tiên là hướng về phía rồ ý ôn nhu vừa cười vừa nói. Nơi nào, không nghĩ tới không chỉ là siêu năng thiên vương sạp di nạ đại sư đi tới chúng ta trung tâm bộ kẻ mẩn, ngay cả dù hạ đại sư cũng cùng đi. Chân thực quá kích động. Hoa Lam thành phố rồ ý rất là kích động nói. Cả dù hạ cùng sạp gì nạ hai nhân tương nhìn kỹ cười khổ một cái, hoàn toàn không nghĩ tới cái này dỗ ý nhìn thấy hai người sẽ như vậy khoa trương. Cả dù hạ đại sư, sạp gì nạ đại sư, xin nhờ có thể cho ta ký tên sao dỗ ý lúc này có điểm tương tự với những truy tinh đó tộc nữ sinh, thật sự là hơi cường điệu quá. Cái này đương nhiên là không có vấn đề, bất quá chúng ta tới nơi này là có chút sự tình muốn biết một chút tình huống. Cả dù hạ nhận lấy rổ ỉ trong tay ký tên bản nhanh chóng vung lên, một tấm ký tên cứ như vậy làm xong, sạp gì nạ cũng đồng dạng không có cự tuyệt, một dạng cho rổ ỉ ký một cái tên. Ta nghe ở Ni Bỉ thành phố trung tâm bộ kẹ mẩn công tác tỷ tỷ nói qua, cả dù hạ đại sư hiện tại lâm thời đảm nhiệm kiểm định viên công tác, nói vậy hai vị lần này tới là vì ta trước đó không lâu trình đi lên trách cứ báo cáo đi rổ ỉ cao hứng nhận lấy cả dù hạ cùng sạp gì nạ ký tên. Sau đó rất nhanh tiến nhập công tác cha NG Thái Y, nghiêm túc hỏi. Ừ không sai. Lần này sự tình chủ yếu là ta tới phụ trách, sạp gì nạ chỉ là thuận đường. Cả dù hạ hơi chút nói rõ một cái, sau đó đợi rổ ỉ nói rõ một chút tình huống. Kỳ thực, cái kia trách cứ ta nguyên bản cũng không muốn nộp lên đi lên, chỉ là có chút sự tình ta cũng là thân bất do kỷ. Trên thực tế sự tình là như vậy. Hoa Lam thành phố rổ y chậm rãi hướng về cả rủ hạ cùng sạp gì nạ nói ra chuyện này nguyên do.